Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 618, có loại tinh thần phân liệt cảm giác. Trên thực tế, chuyện này hoàn toàn kết thúc về sau. Aki Tomoya đích thật là thật tốt sửa chữa một cái Gabriel. Người nói gọi điện thoại gọi người tới chiếu cố chính mình liền gọi điện thoại đi. Người đến mức đem toàn bộ người đều gọi tới sao? Gọi tới liền gọi tới đi. Làm gì dùng một loại hắn sắp không được thuyết pháp tới nói a? Ân, làm Aki Tomoya bởi vì đau đầu ở trên giường mê man sau khi tỉnh lại. Nhìn xem lúc này quay chung quanh tại bên cạnh mình một đám người lo lắng. Khẩn trương. Thương tâm khổ sở thần sắc đằng sau, hắn quả thực giật nảy mình, cuối cùng hao tốn thật là lớn miệng lưỡi mới giải thích rõ ràng. Bất quá cho dù là bộ dạng này, mấy người vẫn còn có chút lo lắng thân thể của hắn. Tại cuối cùng trải qua nghiêm mật thương lượng đằng sau, tại về sau trong một khoảng thời gian, Aki Tomoya là không có cái gì độc lập cá nhân thời gian. Utaha học tỷ, ta cũng không phải tê liệt, không cần bộ dạng này chiếu cố. Nhìn xem lúc này xếp tại trước hết nhất danh sách Kasumi Gaoka. Utaha cầm lấy cái muỗng đối với mình, a tương đương, dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại, chỉ là cảm giác đầu có chút đau mà thôi. Về phần bộ dạng này sao? Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên đem cái muỗng bên trên nàng ăn tới đồ ăn nuốt vào. Cũng chính là bởi vậy, Kasumi Gaoka Utaha tựa hồ là nhận lấy cái gì cổ vũ. Hoàn toàn không thấy Aki Tomoya nhả rãnh, nhanh chóng hướng hắn cho ăn. Thẳng đến Aki Tomoya thực sự ăn không vô nữa, nàng mới thỏa mãn buông xuống cái muỗng. Rinri-kun, người xác định không còn ăn một chút sao? Ngã bệnh liền muốn ăn nhiều một ít, không phải vậy cũng sẽ không tốt. Ta cũng không phải tiểu hài tử, còn có ta nói lại lần nữa, ta chỉ là cảm giác có chút đau đầu mà thôi. Vừa vặn gáp còn có các bác sĩ không phải kiểm tra qua sao? Vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo một cái Kasumi Gaoka Utaha gương mặt. Aki Tomoya lần nữa vô lực nhả rãnh nói, Rinri-kun, không muốn bởi vì bác sĩ kiểm tra không ra liền không coi trọng. Trước kia nhà chúng ta phụ cận có cái đứa trẻ chính là giống như ngươi tử. Đầu đều là cảm giác đau, nhưng là không coi trọng. Cuối cùng chết rồi. Nhìn xem rõ ràng là trong biên chế chuyện xưa Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya khóe miệng co giật chen miệng nói. Làm sao ngươi biết? Hắn cuối cùng bởi vì đánh gãy bạn gái, bị đánh chết tươi. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn chính mình Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya trầm mặc một lát, theo sau chăm chú nhìn nàng nói ra. Kỳ thật ta vừa vặn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là ăn nhiều một ít tương đối tốt. Bộ dạng này mới đúng chứ tương đương tới. À tương đương. Nhìn xem chơi càng thêm vui vẻ Kasumi Gaoka Utaha. Aki Tomoya yên lặng thề, đợi đến chính mình trạng thái tốt một chút, nhất định sẽ làm cho nàng biết mình thân thể rất tốt. Lời tuy như thế, bất quá muốn trạng thái hoàn toàn khôi phục, Aki Tomoya cảm giác chính mình còn cần một đoạn thời gian. Mặc dù tại đại não viện trợ dưới, hắn chậm rãi đem những cái kia đã từng ký ức khóa tại chỗ sâu trong óc. Bình thường thời điểm sẽ không nhớ tới những cái kia, nhưng là cái này cũng là cần một ít quá trình. Tại cái này quá trình còn không có hoàn toàn đi đến thời điểm, hắn cảm giác mình tựa như là tinh thần phân liệt bệnh nhân đồng dạng. Nghĩ đến vừa vặn tại Kato Megumi các nàng tới thời điểm, chính mình há mồm liền ra Megumi Eri cho chấm xoa xoa đầu loại hình lời nói, cùng thu hoạch mắt liếc xéo. Hiện tại Aki Tomoya đều có chút không được tự nhiên, càng thêm để hắn cảm giác khó chịu là, loại chuyện này đúng không đã ý chí của hắn khống chế. Phảng phất là một chủng tập quán. Mặc dù hắn đã cực lực tại khắc phục, nhưng là hiệu quả liền trước mắt mà nói còn không phải rất tốt. Đối với Eriri, Megumi, Utaha học tỷ hay là Michiru nói loại lời này lời nói, nhiều nhất là thu hoạch một cái mắt liếc xéo. Các nàng tính chất tới thời điểm còn biết phối hợp một cái hắn, biểu diễn. Nhưng là nói với người khác ra mệt chết lời nói, hắn cảm giác hậu quả thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Mà tại tiếp thu được trong trí nhớ, kỹ càng một ít miêu tả là bị xóa đi. Bất quá một ít trong sinh hoạt thói quen cùng tại đối mặt rất nhiều người thời điểm biểu hiện. Nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nói ví dụ, nếu như tại đụng phải Moeka chính mình đầu óc co lại để nàng cho mình làm gối dựa. Gặp được Kuroneko đưa nàng ôm vào trong ngực. Này chủng loại giống như sự tình phát sinh một lần. Hắn cảm giác chính mình cái này hơn 100 cân liền muốn bàn giao đi xuống. Phương diện này còn tính là phiền toái nhỏ. Phiền toái càng lớn là tại nhận được ký ức đằng sau. Hắn cảm giác nhìn thấy ai cũng có loại cảm giác áy náy. Dùng cái này thời gian tính cách của hắn đến xem, đã từng, hắn. Tâm tình vô cùng phức tạp. Người kia có một câu nói không có sai. Các nàng đều là bị chính mình tổn thương qua người. Mặc dù hắn thương hại quá rất nhiều người. Nhưng là có thể tại trong đầu hắn dừng lại lâu như vậy hơn nữa hiện tại còn khắc sâu ấn tượng người. Cũng chỉ có thường xuyên xuất hiện tại hắn, người bên cạnh. Mà tựa như là nghiệt duyên. Cho dù là lựa chọn lần nữa đằng sau. Các nàng cũng vẫn như cũ là xuất hiện ở bên cạnh mình. Tỷ như Makise Kurisu, lưu cho hắn ký ức là khắc sâu nhất. Cả cuộc đời trước nếu như nói tại cuối cùng hắn chân chính yêu quá ai lời nói. Như vậy đoán chừng chỉ có một mình nàng. Chỉ ít tại cuối cùng đoạn thời gian kia là dạng như vậy. Tại thực hành cuối cùng kế hoạch trước mấy ngày thời gian bên trong. Bọn hắn cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng lấy thế giới mới thời gian tuyến bên trong bọn hắn sẽ là như thế nào, mấy ngày ấy mấy đêm không có chợp mắt, chỉ là đang trò chuyện tương lai, nhưng mỗi một chữ mỗi một câu nói, hắn lúc này vẫn nhớ tinh tường, lại tỉ như nói Toma Kazusa, mặc dù khi đó hắn làm rất nhiều rất quá đáng sự tình, lừa gạt rất nhiều người. Tại bản tính của hắn bại lộ đằng sau, trải qua thời gian dài cố gắng, phần lớn người đối với hắn đã có thể nói là tuyệt vọng rồi. Nhưng trên thế giới tóm lại có một ít người là ngu dại. Biết rất rõ ràng, hắn đối với các nàng sở tác hết thảy đều là giả. Mục đích chỉ là vì đạt được thân thể của các nàng. Nhưng cho dù là như thế, nhưng như cũ là yêu tha thiết hắn. Trong những người này đại biểu chính là Toma Kazusa, cũng chính bởi vì các nàng tồn tại, tỉnh lại cái kia nội tâm của hắn bên trong còn sót lại thiện. Cuối cùng chậm rãi làm ra loại sự tình này, mà bây giờ, nhìn xem vẫn tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đi tới bên cạnh mình các nàng. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, nếu là khởi đầu mới. Tại sao muốn lựa chọn đem những ký ức kia giao cho ta? Cần phải trực tiếp tiêu hủy mới đúng. Nhìn lên trần nhà, nói thật ra, Aki Tomoa có chút hối hận lựa chọn dung nhập những ký ức kia. Có đôi khi biết đến càng nhiều liền sẽ càng phát phiền não. Lầm bầm cái gì đâu? Có phải là không có ăn no à? Ở một bên nâng cằm lên một mực nhìn chăm chú lên Aki Tomoya Kasumigaoka Utaha không khỏi hỏi. Utaha học tỷ, ta thật sự không ăn được. Ngươi liền không sợ đem ta ăn qua béo. Đến lúc đó ép đến các ngươi. Nếu là mỗi ngày bộ dạng này cho ăn, Aki Tomoya cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể béo 3 vòng. Đến lúc đó lấy hắn thể trọng đè xuống. Đoán chừng các nàng sẽ có rất lớn nếm mùi đau khổ. Cho nên nói, ta cho ngươi chế định một cái phi thường hoàn mỹ giảm béo phương lược. Có muốn hay không nhìn một chút? Vừa nói chuyện, Kasumigaoka Utaha một bên từ để ở một bên túi sách bên trong móc ra một cái sách nhỏ. nhìn xem đem sách nhỏ đặt ở trước mặt mình Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không biết vì sao hắn luôn cảm giác hôm nay Kasumigaoka Utaha là lạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.